sức chưa khuất, thóc chưa hết, thành còn bền, mà quân viện đến thì phải đánh ngay. Quý thính giả thân mến, chương 3 của quyển 4 Binh Thư Yếu Lược đã khép lại tại đây rồi. khosachnói.com.vn Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi. Và tiếp ngày sau đây, kính mời quý thính giả đón nghe chương 4.